xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với Nam Hai. Chương 28, là sống hay chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới 6 tuổi, Oanh Nhi đã bị Tú Bà bán vào Bùi phủ. Nàng ấy còn nhớ ngày ký khế bán mình đó. Nương của nàng ấy khóc như mai, nhưng mà không có cách nào. Cha nàng ấy thiếu một đống nợ, trong nhà một hột cơm cũng không có. Nương của nàng ấy lại sinh tiểu đệ, người dù sao cũng phải tìm mọi cách để sống sót, vì thế nàng ấy tự đem mình đi bán. Cũng may Bùi thị là đại tộc ở Giang Châu, nàng ấy ở trong phủ chưa đến một năm đã bị phân đến trang viên, ngẩn ngơ đã qua 10 năm. 10 năm này nàng ấy đã nghĩ tới đủ loại tình huống rời đi, nhưng lại không nghĩ tới có một ngày vì mưa to lũ quét mà không thể không rời đi. À, Oanh Nhi ngươi đi trước, túi thơm nương ta thiêu cho ta chưa lấy. Đều đã ra đến cửa lớn, nữ tỳ cùng phòng đưa toàn bộ đồ vật trong tay cho nàng ấy, xoay người lại chạy ngược về. Ngươi, Oanh Nhi há miệng, nàng ấy muốn gọi nàng ta, còn chưa kịp cất lời bóng dáng kia đã chạy xa. Nàng nhìn mây đen nghìn nghịt nơi chân trời, giống như ông trời nổi cơn thịnh nộ, khiến người khác sợ hãi. Ngoài trang viên một mảng lộn xộn, có nông dân trồng chè, có kẻ hạ nhân hầu hạ, trong đó có người đuổi trâu ngựa, dọn hành lý, thậm chí có người dẫn cả con heo nhà mình nuôi đi. Đứa nhỏ khóc thút thít, nam nhân và vợ hỗn loạn cãi nhau, dây dưa dây cà, làm loạn cãi cọ ồn ào. Oanh Nhi ôm chặt túi đồ, ở trong đám người bị xô đẩy qua lại, vất vả bò lên cái xe la chuyên chở hàng hóa, cơ thể còn chưa mồi vững. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai cao quãng tám, không biết ai mang theo tiếng khóc nức nở hét. Trang viên không còn nữa. Oanh Nhi vội vàng vịn trụ xe nhìn ra, đôi mắt trợn to. Sườn tây của trang viên, đất lở nhánh cây gãy vụn và hòn đá hỗn loạn ập xuống. Trong chớp mắt, nửa bên trang viên đã bị hồng thủy cuồn cuộn nuốt hết. Liếc mắt nhìn lại một cái là bùn vàng mênh mông, nước trời giao nhau, nào còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Người chưa kịp chạy, mới đầu còn có thể nhìn thấy chấm đen mà sau đó ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cha, nương, A Ngũ, con ơi! Bên cạnh vang lên tiếng khóc, mới đầu là một người, sau đó là cả đám. Nàng cảm thấy bản thân hẳn là khóc theo người khác, nhưng mà nước mắt trào ra đến hốc mắt lại nghẹn lại, chỉ có món tay siết chặt túi đồ. Nghe tiếng khóc bên ngoài và tiếng mưa nặng nề, cổ họng không dám phát ra tiếng. Đều ném hành lý xuống, bỏ đồ vật đi, mau chạy lên núi. Lên núi, mưa to xối xả, Trương quản gia đứng ở trong mưa khàn cả giọng kêu. Nhưng tới lúc này thiên tai dọa vỡ mật, còn ai nghe ông ấy nói. Bên ngoài là một mớ hỗn độn, vô cùng nhốn nháo. Oanh Nhi rụt rụt cổ, đang muốn giấu bản thân đi, màn xe đột nhiên bị sốc lên. Một gã đàn ông cao gầy vọt vào, nàng ấy nhận ra hắn, hắn là người làm công nhật trang viên thuê đến làm trong vụ mùa. Người nọ nhìn thấy nàng ấy, phun nước bọt, duỗi tay muốn cướp tay nải trong lòng nàng ấy không thuận theo cắn một cái lên tay người nọ. Gã ta bị đau nắm tóc nàng ấy, một phát kéo nàng ấy xuống xe. Đệch mẹ nó, lão tử không sống được thì các ngươi cũng đừng hòng sống. Oanh Nhi nằm liệt trên bùn lầy. Ngẩng đầu nhìn lại 6-7 gã làm công nhật trong trang viên đoạt xe, còn đánh xe đấu đá lung tung trong đám người, đánh cướp tài vật, bốn phía tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi ra cho các ngươi ăn, cho các ngươi ở, các ngươi lại báo đáp gia chủ như thế sao? Nếu không phải nhân trận tai họa hôm nay, ta thật không nhìn ra bộ mặt trơ cháo của các ngươi chờ gặp quan đi. Trương Bá tức giận phát run. Ông run run rẩy rẩy chỉ vào những kẻ này. Trong trang để lại mười mấy gia đình hộ vệ, nhưng nề hà trong tay đối phương cầm công cụ gặt hái, bắt cóc nông dân trong trang uy hát, p không cho họ tới gần, gia đình cũng chỉ dám bao vây không dám tiến lên. Xí, cái lão già như ông còn mạng ra ngoài rồi hãy nói. Gã đàn ông khô gầy dẫn đầu nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, tiện tay túm một đứa bé đang khóc thút thít, đặt dao chẻ củi lên đầu đứa bé. Mau tránh đường, đứa trẻ khóc càng ngày càng to, mọi người đứng trong mưa sợ sệt hoặc là hoảng loạn, lũ quét đến gần ngay trước mắt, không có xe bọn họ sẽ đều phải chết ở chỗ này. Đột nhiên trong cơn mưa to xối xả, một hồi tiếng vó ngựa từ xa tới gần, lại là một chiếc xe ngựa. Chỉ thấy sa phu kia quất mấy roi, xe ngựa liền chạy về phía đám người không có ý dừng lại, mắt thấy sắp đụng nhau mấy tên đánh xe trong đám cướp hoảng hốt vội vàng vung roi muốn quất ngựa. lại thấy màn xe nhấc lên một bóng người từ bên trong phi ra, hai chiếc xe ngựa va mạnh vào nhau, nàng ấy đứng dậy nhảy sang chiếc xe kia, một cước đá bay gã xuống xe. Người còn lại chưa kịp phản ứng nàng ấy đã giơ tay chém xuống, có thứ gì đó lăn lông lốc trong vũng bùn hai vòng, là đầu cửa gã gầy kia. Quỷ a, Tiểu Đào đưa đứa nhỏ cho người dưới xe, dùng chân đá văng thi thể gã đàn ông kia xuống, trên đao còn dính máu hòa cùng với nước mưa, nhìn mấy người đang run bần bật ở một bên. Chậc, ta còn tưởng là lợi hại lắm, đồ hèn nhát bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết bắt nạt nữ nhân trẻ nhỏ, tiểu thư người nói có phải hay không? Máu loãng chảy xuôi theo bùn đất, mấy người còn lại bị dọa mềm cả chân, run run rẩy rẩy ngồi bệt dưới bùn đất. Oanh Nhi ngẩng đầu, tấm màn lại bị kéo lên, một nữ tử cúi người đi ra, vóc người nàng không cao, sắc mặt cũng tái nhợt, chỉ là đôi mắt kia liếc một vòng lạnh lùng nói. Thấy chưa, kết cục của những kẻ không tuân thủ quy củ, nếu còn có kẻ nào dám sằng bậy, không cần cơn lũ quét này mà ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương trước. Mọi người ai cũng không dám hé răng, Oanh Nhi biết, đây là bị tình huống vừa rồi dọa vỡ mật, không chỉ có cơn lũ quét đáng sợ còn có chuyện mấy người làm loạn vừa rồi đáng sợ. Cuối cùng bị giết càng đáng sợ hơn. Bọn họ ngày thường trung thực làm việc nào có thấy trường hợp giết người bao giờ, lá gan cũng bị dọa vỡ. Đại nha đầu kia rõ ràng nhìn giống như nàng ấy, một nhát đao thế mà có thể chặt đầu một gã đàn ông thành niên xuống. Còn có vị tiểu thư kia, không biết là địa vị như nào. Nhìn ra mặt trắng nõn, không nóng không lạnh, là dáng vẻ tiểu thư con nhà giàu bình thường, thấy người chết mí mắt cũng không chớp một cái. Lời nói ra mang theo một cỗ tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Không nói những kẻ khác, ngay cả Trương quản gia trong trang viên luôn nói một không nói hai ở trước mặt nàng cũng cung cung kính kính, không dám nhiều lời. Đường cũng không còn, đi như thế nào, không biết nơi nào cất lên tiếng khóc trước, đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, sau đó lại lớn tiếng khóc, nhất thời tình cảnh bi thảm giống như không có hy vọng. Khóc có ích lợi gì? Oanh Nhi ngước mắt lên, sắc mặt tiểu thư kia trầm ổn, giọng nói trong trẻo điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người ở trong trang có người che chở sinh hoạt an ổn, có từng thấy thổ phỉ giết người, nạn hạn hán tàn sát bừa bãi chưa? Con kiến còn biết sống tạm bỡ huống chi là người sống sờ sờ. Từ đây lập tức bò lên trên núi còn có một đường sống, muốn sống thì bỏ xe đi với ta. Oanh Nhi ngẩn ra. Nàng ấy nhớ tới tiểu đệ và mẫu thân trong nhà mình, nàng ấy làm nô tì cho người ta không phải muốn chết ở đây, nàng ấy muốn sống sót trở về. Ta không muốn chết, nàng tự lẩm bẩm, đúng vậy, ta không muốn chết, nương và tiểu đệ của ta còn đang đợi ta. Oanh Nhi nói xong xách tay nảy lên, từ dưới mặt đất muốn bò dậy muốn đi bên cạnh lại có người giữ chặt nàng ấy. Oanh Nhi, ngươi thật sự đi theo lời nàng nói à? Oanh Nhi cũng không quay đầu lại. Không đi cũng chết, đi cũng chết, không thử một lần sao biết là không sống nổi chứ. Cách Trương,